Giờ xanh nghiêm tuyết giới. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 52. Chỉ khi không yêu ai đó tôi mới thấy tự đo ngây thấy câu hỏi của Quách Văn Khang. Lòng Đào Như Chi chợt chĩu xuống, lập tức mở choàng mắt. Thế nhưng dầu tẩy trang vẫn còn vương trên mí mắt, vừa mở ra liền chảy cả vào trong, cay đến mức cô nhăn mặt kêu loạn cả lên. Quách Văn Khang vội vã đỡ cô vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch dầu trên mặt. Một phen tất bật xong xuôi, không khí khi nãy đã tan biến sạch sẽ như mây khói. Nhưng có những chuyện đâu phải chỉ vì không khí biến mất là có thể vờ như chưa từng xảy ra. Cô ở lại phòng tắm tắm rửa, nghe tiếng cửa ngoài khép lại khi anh ta đi ra, lòng rối như tơ vò. Không khỏi đoán già đoán non về ẩn ý sau câu hỏi kia. Một cảm giác bồn chồn lặng lẽ trào lên. Nói chính xác hơn là một nỗi bất an mà ngay cả bản thân cô cũng không dám đối diện. Khi cô tắm xong bước ra ngoài, Quách Văn Khang đang hâm nóng phần ăn khuya đã nguội, gọi cô lại dùng bữa. Đào Như Chi thật ra đã chẳng còn chút khẩu vị nào, nhưng lại không nỡ phụ tấm lòng của anh nên vẫn ngồi xuống. Anh ta cũng ngồi đối diện cô, hai người cúi đầu ăn trong một bầu không khí là lạ. Vừa gắp được mấy miếng, cô giả vờ như vô tình hỏi, anh vừa nãy sao lại hỏi câu đó? Vì cuộc sống của chúng ta chẳng có gợn nước nào, lúc nào cũng bình lặng, anh nghĩ em cũng cảm nhận được điều đó mà. Quách Văn Khang đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cô, nhưng, Như Chi, anh muốn nói là, không sao cả, ai nói bình lặng là không tốt đâu. Ở cái tuổi này rồi, chẳng phải ai cũng theo đuổi sự yên ổn đó sao? Dù sao thì mình cũng không còn là trẻ con nữa. Thỉnh thoảng lội xuống vũng nước một lần là đủ rồi. Anh ta ngước lên nhìn cô, giọng nhẹ như bông, anh còn cảm thấy vui nữa là... Vì người mang lại sự bình yên đó cho em là anh. Dù không phải lựa chọn đầu tiên cũng chẳng sao. Cổ họng Đào Như Chi nghẹn lại bởi hàng loạt câu chữ muốn nói mà không sao nói ra được. Quách Văn Khang gắp thêm một đũa thức ăn cho cô. Đề nghị, nếu dịp thanh minh công ty em cho nghỉ, hay là mình đi chơi đâu đó. Sau này đính hôn xong, rồi công việc cũng dần vào guồng. E là khó sắp xếp thời gian như bây giờ. Anh nói nhẹ hều như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Như thể con đường này vốn không có vũng nước nào. Dù có gợn lên chút sóng, anh cũng sẽ nhanh chóng vuốt phẳng. Tuyệt đối không để cả hai bị ướt. Đào Như Chi im lặng giây lát. Trong ngực như có hai luồng cảm xúc va đập liên hồi. Cuối cùng cuộn trào tìm được một khe hở để thoát ra. Hôm nay em dám mạnh miệng với sếp như vậy, chắc ngày mai tới nơi là bị cho nghỉ việc rồi. Thanh minh kiểu gì cũng rảnh. Cô điềm nhiên đáp lời. Nghe vậy, tâm trạng Quách Văn Khang bỗng sôi nổi hẳn lên. Vậy thì mình đi nhé. Em muốn đi đâu chơi? Cô lặng lẽ, sao cũng được, anh chọn đi. Anh nghĩ một lúc, bỗng hỏi, hay là đi biển nội địa Seto nhé? Em từng đi rồi. Lần này dắt anh theo. Đào Như Chi suýt thì cắn trúng lưỡi. Cô nhăn mặt, á, lên một tiếng. Hỏi, sao lại nghĩ đến chỗ đó? Không sao chứ, anh vội vàng đưa cốc nước cho cô. Vừa giải thích, chắc em không nhớ đâu. Có lần em uống say, cứ nhắc mãi là biển Seto đẹp lắm. Rất muốn quay lại. Đào Như Chi sững người. Em từng nói thế thật à? Ừ. Cả buổi tối cứ nhắc đi nhắc lại. Em, cô định hỏi, ngoài chuyện biển đẹp, cô còn nói gì nữa không? Anh không ý kiến đâu. Em muốn đi thì mình đi. Cô nghiêng đầu, cuối cùng chỉ nói vậy. Hôm sau đi làm, Đào Như Chi khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Lúc đối đầu với sếp thì đúng là sảng khoái như mở được luân huyệt. Nhưng giờ bước chân vào văn phòng, lại thấy tê hết cả da đầu. Suốt một tuần sau đó, mọi thứ lặng như tờ trước cơn giông. Trương Thịnh không hề có phản ứng gì. Bộ phận nhân sự cũng chẳng đến tìm cô nói chuyện. Đào Như Chi mỗi ngày đi làm cứ như đi tế tổ. Lòng nặng trĩu như đá đè, cứ giày vò như thế một tuần. Đến thứ sáu, cô vừa ngồi xuống thì thư ký của Trương Thịnh đã tới. Gọi cô vào văn phòng, cô hít sâu một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi đây. Rồi giơ tay gõ cửa, khí thế như chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Một tiếng, vào đi, vang lên trong tai chẳng khác gì tiếng hô. Hành hình, cô ngoan ngoãn cúi đầu bước vào. Lễ phép, Phó Tổng Giám đốc Trương, anh tìm tôi có việc à? Trương Thịnh đặt văn kiện xuống, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc sandwich. Ăn sáng chưa, hay là vừa ăn vừa nói chuyện? Đào Như Chi mồ hôi túa ra đầy trán, vội lắc đầu, cảm ơn sếp, hôm nay ăn rồi à? Ờ, thế thì tốt. Trương Thịnh đóng ngăn kéo lại, vào thẳng vấn đề, lần này gọi cô tới là để nói về điều động công việc. Ngoài thị trường quốc tế, mấy năm nay công ty cũng đang cân nhắc mở rộng sang vài thành phố tuyến một mới trong nước. Năm nay chính thức khởi động dự án, người phụ trách chính là Tần Hân, cô làm trợ lý cho cô ấy. 6 tháng tới sẽ lo việc nghiên cứu thị trường và chọn địa điểm sơ bộ. Không vấn đề gì chứ, Đào Như Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tan đàn sẻ nghé, không ngờ lại là hướng phát triển này. Thấy cô đơ ra, Trương Thịnh cau mày, sao, có vấn đề à? Dự án bên Khang Thịnh bọn tôi quyết định hoãn lại rồi. Cô cũng đâu thể cứ ngồi chơi xơi nước mãi được. Đào Như Chi lập tức hoàn hồn, nghiêm túc đáp, không vấn đề gì à? Trước khi rời khỏi văn phòng, cô quay lại hỏi, Phó Tổng Giám đốc Trương, cái sandwich hôm trước là mua ở đâu thế à? Ngon lắm. Trương Thịnh hơi sững lại, hừ nhẹ, vợ tôi làm đấy, cô cũng biết thưởng thức phết nhỉ. Gặp vận đen thì đã khổ còn gặp mưa rào, mà tới lúc chuyển vận, niềm vui cũng kéo tới từng cơn một. Chiều hôm đó tan làm, Đào Như Chi nhận được điện thoại của Lâm Diệu Viễn, nói là đã tìm được luật sư mà cô cần, mời mọi người cùng ăn một bữa ra mắt. Tâm trạng Đào Như Chi đang rất tốt, liền vui vẻ đồng ý. Lâm Diệu Viễn lập tức gửi cho cô mấy nhà hàng để chọn. Cô lướt mắt qua rồi đáp lại, để luật sư kia chọn đi, chọn nơi người ta thích ăn ấy. Một lát sau, Lâm Diệu Viễn gửi địa chỉ đến, là một quán Nhật ngay gần công ty cô. Thành ra Đào Như Chi đến rất sớm, lúc vào phòng riêng thì bên trong vẫn còn trống không. Cô cởi áo khoác ngoài, nhân viên bưng trà nóng lên, trong quán đang bật nhạc, bầu không khí vừa khéo dễ chịu. Lâm Diệu Viễn nhắn trên WeChat nói sắp tới rồi. Cô vừa lẩm nhẩm hát vừa trả lời. Không vội, quán bật toàn những bản nhạc Nhật ai nghe cũng quen tai. Một bài vừa kết thúc, liền nối tiếp bài sau. Tiếng dạo đầu của đàn mandolin ngân lên. Tiếng hát khe khẽ của Đào Như Chi cũng dần nhỏ lại. Bài hát này, lần đầu tiên cô nghe là ở nhà ga ven biển Matsuyama. Trong điện thoại của Lâm Đường Quyên, ca khúc Tình Yêu Đến Bất Chợt. Kìa, cơn mưa sắp tạnh rồi. Trong hoàng hôn của hai ta, giọng ca trong trẻo cất lên đúng lúc cánh cửa phòng riêng được đẩy ra rất đúng thời điểm. Đào Như Chi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Lâm Diệu Viễn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám bên trong. Áo khoác ngoài cũng tông xám nốt. Sắc xám ấy như mảng giấy dán tường cũ kỹ trên bức tường, dễ khiến người ta sinh ra chút cảm giác hoài niệm. Cô lập tức tránh ánh mắt, khẽ lên tiếng, đến rồi à, em đợi lâu chưa? Anh treo áo khoác lên, ngồi xuống đối diện với cô. Cũng không lâu lắm, chỗ này gần công ty tôi. Tôi biết, nên mới chọn chỗ này. Luật sư này chu đáo thật. Lâm Diệu Viễn khẽ nhớn mày. Tôi cứ coi như em đang khen tôi đi. Đào Như Chi thoáng ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, người nhận vụ này là cậu? Đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy chứ. Anh nói chậm rãi, luật sư ở Tân Thành tôi đã hỏi một vòng, không ai muốn nhận, ở Kinh Kỳ thì lại không ai chịu chạy vụ liên tình. cho nên còn lại mỗi tôi thôi. Vậy có sao không? Đào Như Chi do dự. Anh chẳng nói là vụ này vừa tốn sức vừa chẳng ai cảm kích gì sao? Đúng thế, nhưng anh nhận vụ gì thì chưa từng vì thấy dễ mới nhận. Vậy tiêu chuẩn của anh là gì? Mỗi lần một kiểu, còn lần này, anh nhìn cô, chậm rãi nói, tất nhiên là, vì ân tình, hai chữ cuối kia, anh cố ý nhấn nhá, âm điệu hơi nâng lên, xen một chút ngập ngừng, khiến hai chữ ân tình như vượt ngoài phạm trù vốn có. Đào Như Chi cúi đầu xem thực đơn. Vậy bữa này để tôi mời, coi như trả cậu cái ơn đó. Anh vươn tay đè lấy thực đơn trong tay cô. Chỉ một bữa thôi à? Cậu định vòi thêm mấy bữa nữa? Một bữa là đủ rồi. Anh thu tay về, chậm rãi nói, nhưng mà tôi muốn em giúp một việc. Đào Như Chi lập tức cảnh giác. Việc gì? Không phải chuyện lớn đâu. Ăn xong nói sau. Anh đổi giọng nhẹ bẫng, cúi đầu lật thực đơn. Tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Sắp chết đói rồi, gọi nồi sukiyaki nhé. Đào Như Chi lập tức đè lại thực đơn của anh. Đừng có úp úp mở mở. Việc gì nói mau. Ok ok, anh giơ tay ra hiệu đầu hàng. Dạo này dạ dày tôi cứ khó chịu mãi. Định đi nội soi dạ dày, làm dưới dạng gây mê toàn thân. Bác sĩ bảo tốt nhất nên có người đi cùng, ít nhất là có người đón sau khi xong. Ngực Đào Như Chi nặng trĩu, dạ dày khó chịu, mức nào cũng không đến mức đau quá, chỉ là âm ỉ kéo dài gần một tháng rồi. Cảm thấy nên đi kiểm tra cho yên tâm. Một tháng, anh làm vẻ mặt biết ngay mà, cho nên mới nói ăn xong rồi nói. Đào Như Chi thấp thỏm. Cậu không coi trọng sức khỏe của mình đúng không? Mới nói hôm nay còn chưa ăn gì suốt cả ngày. Tôi đúng là hết nói nổi với cậu luôn đấy. Cho nên, anh nghiêng đầu nhìn cô. Em sẽ đi cùng chứ? Đào Như Chi chần chừ một lát. Bạn gái cậu đâu? Mấy chuyện thế này cô ấy không quan tâm đợi đến cậu à? À, đúng ha. Tôi quên mất chưa hỏi cô ấy. Nói rồi anh móc điện thoại ra. Giờ tôi hỏi luôn. Xem cô ấy có rảnh không? Đào Như Chi chết lặng. Cả hành vi lẫn lời nói của anh đều quá mức phi lý. Chuyện như vậy mà cũng quên. Còn ngay tại chỗ gọi điện hỏi bạn gái. Vậy, tôi đi vệ sinh một lát. Thấy anh chẳng có ý định ra ngoài phòng gọi điện, Đào Như Chi đành chọn cách rời chỗ để lại không gian riêng. Thế nhưng, tay anh nhanh quá, điện thoại bên kia cũng bắt máy nhanh quá. Ngay lúc tiếng đối phương vang lên, Đào Như Chi không khỏi sững lại tại chỗ. Alo, gì đấy? Lâm Diệu Viễn bật loa ngoài. Giọng người kia vang vọng rõ ràng. Là giọng đàn ông. Đại Chu, mày dạo này có rảnh không? Đi với tao làm cái nội soi dạ dày nhé. Hà, mày về Bạch Hà rồi à? Chưa. Đang ở Kinh Kỳ. Vậy thần kinh mày có vấn đề à? Tao phải bay tới đó hộ tống mày hả? Giọng kia càm giảm, Tết rồi về cũng chẳng gặp bọn tao câu nào. Hôm sau đã biến, cái bộ dạng này đúng là nên nhập viện sớm. Không nói nữa, cúp đây. Hả, cậu bạn tên Đại Chu bị tàn nhẫn cúp máy. Chỉ còn lại một chữ cảm thán mờ mịt giữa không gian. Đào Như Chi xoay người, thấy Lâm Diệu Viễn lắc lắc điện thoại với cô. Nghe rồi chứ, bạn gái tôi không rảnh đi với tôi. Tư duy của cô lúc này rốt cuộc cũng được sắp xếp lại. Cho nên, hôm đó dưới lầu, người cậu gọi điện cũng là Đại Chu. Anh gật đầu, nhưng cậu còn nói nhớ bảo giúp cậu gửi lời chúc mừng năm mới đến bố mẹ cô ấy. Đúng rồi, là cậu ấy, chứ không phải cô ấy. Đào Như Chi trầm mặc. Lâm Diệu Viễn bỗng, à... một tiếng, như phát hiện ra gì đó kỳ lạ. Vừa nãy, em có phải đang lặp lại nguyên văn lời tôi từng nói không? Ánh mắt anh sâu xa. Nhớ kỹ thế cơ à? Đào Như Chi kéo khóe miệng. Đây chính là trí nhớ của học sinh hạng nhất năm đó. Anh không tỏ rõ ý kiến. Sắp 30 rồi mà trí nhớ vẫn tốt như hồi 18. là cậu lừa trước, tôi mới hiểu sai. Đào Như Chi khẽ kéo khóe môi. Sợ họ ép cậu đi xem mắt à? Anh bật cười khẽ. Sao có thể, em còn không rõ mẹ tôi với ông Bô nhà em là người thế nào à? Đào Như Chi siết chặt tay lại trong lòng. Thầm nhủ mình không nên hỏi thêm nữa. Nhưng giọng cô vẫn cất lên. Vậy tại sao lại nói dối? Bởi vì lúc đó tôi đang giận. Anh thản nhiên thừa nhận. Cũng muốn biết xem, nếu em biết tôi có bạn gái, liệu có thấy khó chịu không? Bây giờ tôi đã biết rồi. Thế là đủ. Đào Như Chi thoáng bối rối giữa khoảng lặng của bản nhạc vừa lúc dừng lại. Khoảng trống trước bài kế tiếp khiến sự im lặng của cô càng thêm rõ rệt. Dần dần, cô tìm lại giọng nói của mình. Bình thản đáp, cậu biết được gì mà nói biết rồi. Biết là em, không để tâm. Anh cúi đầu nhìn thực đơn. Nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Bữa cơm kết thúc, Lâm Diệu Viễn kiên quyết đưa cô về nhà. Nếu từ chối thì lại giống như giấu đầu hở đuôi. Thế nên cô chỉ đành ngồi vào ghế phụ, vờ than rằng mình hơi mệt, nhắm mắt nghỉ một chút. Dù nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang dừng lại trên người mình. Anh giống như thật sự đang tò mò hỏi, xe của tôi dễ ngủ vậy sao? Em cứ ngồi lên là buồn ngủ, là do tôi làm việc mệt quá thôi. Lâm Diệu Viễn vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng mà tôi thấy hơi chán. Em nói chuyện với tôi đi. Đào Như Chi khẽ run hàng mi. Cuối cùng vẫn mở mắt ra. Ngoài kính chắn gió, xe cộ thành hàng nối đuôi nhau. Đêm thứ sáu, cả thành phố ngập trong tiếng vui xe cộ dày đặc trên đường cao tốc. Con đường trở về nhà trở nên dài lê thê. Thật mỏi mệt, cô đành lên tiếng, giữ lời hứa trò chuyện. Trước khi cậu đặt lịch nội soi dạ dày thì nhớ báo tôi một câu. Tôi phải coi lại thời gian, gần Tết Thanh Minh không rảnh, vì tôi phải ra nước ngoài, đi du lịch à, với Quách Văn Khang. Cô khẽ, một tiếng, anh lại hỏi, đi đâu? Cô nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon ngoài kia rực rỡ lóa mắt, biển nội địa Sê Tô, Lâm Diệu Viễn không đáp lời, khoảnh khắc ấy trong xe im ắng đến lạ. Tiếng ồn ngoài phố bị phóng đại lên vô hạn xe cổ. Còi xe, gió thổi, bước chân, biển quảng cáo, và cả, giận dữ, anh cất tiếng, Đào Như Chi, có lúc tôi thật sự hận em. Đào Như Chi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không hề vì câu nói kia mà có chút lay động nào. Lâm Diệu Viễn dần dần lấy lại giọng điệu bình thản. Lướt mắt qua kính chiếu hậu nhìn băng ghế sau trống trơn. Em còn nhớ nhiều năm trước không? Khi đó chúng ta ngồi ghế sau xe. Tôi ngồi bên cạnh nói với em. Trước khi em yêu ai, tôi sẽ không yêu ai cả. Ngần ấy năm, tôi chưa từng nuốt lời. Khi nghe đến chữ, chưa từng nuốt lời, mặt cô thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng. Giọng dở dang ngổn ngang trăm mối. Tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu như thế. Cậu luôn có tự do. Tự do à? Tôi từng nghĩ mình có. Anh lẩm bẩm. Nhưng giờ tôi biết rồi. Chỉ khi không yêu ai thì mới thực sự tự do. Chưa dứt lời, cô đã nắm chặt mắt lại. Khuôn mặt rốt cuộc vì quá sức kìm nén mà hiện rõ vài phần chao đảo. Vỡ vụn, Lâm Diệu Viễn vẫn nhẹ nhàng nói. Nhưng những lời nhẹ nhàng ấy lại cứa vào tim cô đau đớn từng nhát một. Hồi đó tôi không dám nói thẳng câu kia câu mà nghe ngược lại chính là em yêu rồi thì anh mới yêu. Chúng ta hai người, em và anh, gặp đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Bánh xe giảm tốc như cán lên ngực cô. Chiếc xe chở Lâm Diệu Viễn cũng như khiến cô nghẹt thở. Tiếng thở dài theo đầu ngón tay anh gõ nhẹ trên vô lăng mà lan ra trong không khí. Tôi không thật lòng cam tâm nhìn em đi tìm người khác đâu. Đào Như Chi, người tôi muốn yêu vẫn luôn là em. Đào Như Chi cắn chặt răng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chúng ta đã quyết định làm người thân, hơn nữa cũng đã làm người thân 10 năm rồi. cậu nói mấy lời này còn có ý nghĩa gì nữa? Bởi vì năm ấy, chúng ta đều cần một cái cớ để trở thành người thân. Đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh. Trong ánh sáng đỏ cấm thông hành của xe phía trước, anh vươn tay, chậm chậm đưa gần cô. Đào Như Chi mở trừng mắt nhìn anh đến gần, nhìn anh dùng ngón trỏ vén lọn tóc cô lên, cẩn thận đưa ra sau tai, đầu ngón tay nhẹ lướt qua vành tai cô. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn yêu ái động tác ấy như thuở nào. Lâm Diệu Viễn mỉm cười. Hàng mi khi chớp xuống đổ bóng dày đặc như nỗi niềm chưa từng tan. Chính vì đã 10 năm rồi, em thật sự cho rằng chúng ta làm được sao? Thời gian ít nhất cũng đã cho tôi câu trả lời rồi, không biết có cho em chưa? Đào Như Chi, em nói xem, tất cả của chúng ta vẫn chỉ là trò chơi gia đình thôi sao? Cách chương.